Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 403, Lôi Brow nhiều dị hình hoàng hậu. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La mang theo Tiểu Mộng cùng Mark hai người tới mặt trăng căn cứ. Tony cùng Matt Băng tò mò nhìn hai người, hai vị này chính là Âu chiến sĩ, Tony hiếu kỳ nói. Bởi vì hai người hiện tại cũng là nhân loại trạng thái, cho nên Tony mới có thể hiếu kỳ, đây là bọn hắn không có đổi thành Ultraman trạng thái. Dù sao như thế ở chung bắt đầu có chút kỳ quái. Giống như Long nói đến, ta nghe giống như Long nói, các người tại không có hoàn thành tiến hóa trước cùng người địa cầu rất giống, Tony hỏi, đúng. Chúng ta là trong nháy mắt hoàn thành tiến hóa. Tiểu Mộng nói đến, Tony hay mắt tỏa ánh sáng, như vậy, không ngại ta cho các ngươi kiểm tra thân thể một chút đi. Ánh mắt của Tony để Tiểu Mộng cùng Mark đều có chút xấu hổ. Dù sao không có một người đàn ông nguyện ý bị cùng giới dùng ánh mắt như vậy nhìn lấy. Giống như Long có chút bất đắc dĩ. Từ khi tiến nhập cấp 5 về sau, Tony nhà khoa học một mặt liền bạo phát ra. Đối mặt càng nhiều tri thức, hắn đem phần lớn tinh lực đều đặt ở cái này bên trên. Giống như Long nói đến, Tony hắn chỉ là muốn để cho các ngươi hiện ra mình một chút năng lực, thuận tiện nhìn một chút giữa chúng ta có cái gì khác biệt. Tiểu Mộng cùng Mark lúc này mới dễ chịu hơn một chút. Đi qua kiểm tra, Tony phát hiện hai người thân thể tất cả tin tức đều biến thành năng lượng ánh sáng lượng trạng thái. Nói cách khác hai người là một chùm sáng cũng không đủ. Bất quá bởi vì ý chí tồn tại để bọn hắn giữ vững cái này hình thái, mà bọn hắn sở dĩ lại biến thành Ultraman là bởi vì vũ trụ quy tắc đã sớm đã đặt xong. Chỉ cần là bởi vì năng lượng ánh sáng đo xong thành sinh mệnh tiến hóa, đều sẽ biến thành Ultraman hình thái, liền có thể giải thích đi ra vì cái gì trừ quang chi quốc người, trong vũ trụ còn có khác biệt tinh cầu cũng sẽ có Âu chiến sĩ sinh ra. Ta nghĩ, hẳn là Noe nguyên nhân. Giống như Long nói đến, Noe, Tony nhìn về phía giống như Long. Noe tiền bối là trong truyền thuyết Âu chiến sĩ, nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Tiểu Mộng sùng bái mà nói đến, giống như Long tiếp tục nói, Noe là Âu vũ trụ đản sinh đạo thứ nhất ánh sáng. Hắn để cho mình hình thái biến thành Âu nhất tộc bộ dáng, về sau bị vũ trụ chỗ thừa nhận, cho nên về sau lựa chọn năng lượng ánh sáng lượng tiến hóa người đều lại biến thành Ultraman. Thì ra là thế, xem ra chỉ có tìm tới cái kia Noe mới có thể hiểu rõ vì sao lại tiến hóa thành loại trạng thái này. Tony nói đến, giống như Long vỗ vai hắn một cái bàng, Noe ít nhất là thất cấp đỉnh phong tồn tại. Chúc ngươi thành công, Tony nói đến, ta nhất định sẽ đạt tới cái kia đẳng cấp. Lúc này, Superman, DC, siêu nhân phát tới tin tức, dị hình vũ trụ xuất hiện biến cố. Rất nhiều quái thú xuất hiện ở bên này, đang ở hướng địa cầu xuất phát. Không phải quái thú dị hình, giống như Long hỏi. Không là, là chân chính quái thú. Superman nói đến, được, chúng ta lập tức liền đi qua. Giống như Long nói xong cắt đứt thông tin, hướng về phía Tiểu Mộng cùng Mark nói đến, hiện tại thì có chiến đấu. Vốn còn muốn hào hào chiêu đãi các ngươi một cái. Không có gì, giải quyết quái thú mới hào hào tham quan các ngươi một chút bên này là có thể. Tiểu Mộng nói đến. Tiếp lấy giống như Long cùng Mát Băng cùng Tiểu Mộng cùng Mark bốn người cùng một chỗ về tới địa cầu. Đi tới thông hướng dị hình vũ trụ trước thông đạo. Tái la, giống như Long nhìn lấy người đứng ở chỗ này kêu lên. Giống như Long tiền bối, ta đã trải qua khôi phục hoàn toàn. Ta cũng muốn trợ giúp các ngươi giải quyết một lần này nguy cơ. Tái la nói đến. Trước đó đem biển khan kiệt ngừng lại đưa đến cái thế giới này cho giống như Long thêm không ít phiền phức, cái này khiến hắn rất áy náy. giống như Long nhẹ gật đầu, tốt a, chúng ta cùng đi. Nói đoàn người này tiến nhập thông đạo trong nháy mắt liền đi tới bên này trong căn cứ. Superman đi tới, các ngươi đã tới. Tình huống hiện tại không thể lạc quan. Superman nói, mở ra trên màn hình là một chút hình vẽ. Toàn bộ đều là các loại các dạng quái thú. Những quái thú này hoàn toàn không có quy luật. Chẳng qua trước mắt đến dạng đều là cấp 4 tả hữu. Ngoài ra, những quái thú này đều tụ tập ở một chỗ, giống như đang nghe theo chỉ lệnh một dạng. Superman nói đến, loại tình huống này, giống như rất quen thuộc a. Tái La nói đến, không sai, ta muốn ta đã biết là nguyên nhân gì. Giống như Long trầm giọng nói, xem ra dị hình hoàng hậu hẳn là chiếm được Lôi Brow nhiều năng lực. Lại thêm nàng bản thân năng lực, kết quả như vậy rất dễ dàng. Cái gì? Cái thế giới này cũng có người kế thừa Lôi Brow nhiều sao người năng lực sao? Tái La kinh ngạc nói. Tại Âu Vũ Trụ, không nói trước đệ nhất Lôi Brow nhiều sao người truyền thuyết. Chỉ là những lôi đó Brow nhiều sao người hậu duệ liền cho Quang Chi Quốc thêm không ít phiền phức. Beria chính là chứng cứ tốt nhất. Lôi Brow nhiều sao nhân thiên sinh năng lực chính là điều khiển quái thú. Một khi quái thú hội tụ vào một chỗ, chính là Quang Chi Quốc cũng phải 10 phần đau đầu. Giống như Long nói cho Tái La mấy người giới thiệu một chút dị hình mẫu hoàng tình huống. Bọn họ cũng đều biết, lần chiến đấu này biết hết sức gian nan. Bất quá còn tốt, nơi này quái thú kích cỡ đều không có người nói lớn như vậy. Không phải chúng ta liền thực sự dự định tạm thời từ bỏ nơi này. Superman nói đến, mặc dù không giống chủ vũ trụ như thế tất cả quái thú đều sẽ biến thành người bình thường lớn nhỏ. Nhưng là cũng thay đổi thành nguyên bản thân cao một nửa. Cũng liền tầm chừng 20 thước, bọn chúng một mực không có có dị động gì không, giống như Long hỏi. Lúc này trong màn hình xuất hiện Green Lantern thân ảnh, siêu nhân. Chúng ta phát hiện 3 khu dị hình căn cứ, bọn hắn giống như tại chế tạo quái thú. Chế tạo quái thú, Superman nghi ngờ nói. Lúc này thằng Hề chen vào, đúng. Ta có thể khẳng định, dị hình hoàng hậu đem những quái thú kia triệu hoán tới được tác dụng không phải dùng để đối phó chúng ta, mà là để dị hình của nàng thu thập ưu tú gen, tạo thành mới quái thú. Giống như Long nhíu mày, mặc dù thằng Hề rất điên cuồng, nhưng là sự thông minh của hắn tuyệt đối đủ cao. Như vậy, dị hình hoàng hậu liền có thể dựa vào năng lực của mình chế tạo ra siêu việt cấp 4 quái thú. Superman nói đến, hơn nữa những quái thú này liền giống bị phong hậu khống chế ông thợ một dạng. Hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh, những quái thú kia liền sẽ giống như quân đội. Thằng Hề nói đến, đây quả thực lại là tai nạn. Tiểu Mộng cảm thán nói, không sai. Nhưng là chúng ta bây giờ không biết mẫu hoàng còn có bao nhiêu chỗ như vậy. Coi như chúng ta hủy nơi này, nàng vẫn có thể hoàn thành đây hết thảy. Thằng Hề nói đến, ngươi có kế hoạch gì không? Giống như Long hỏi nói. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là toàn lực phát động công kích. Tiêu diệt những được triệu hoán đó tới quái thú, dẫn xuất dị hình hoàng hậu làm ra quyết định. Chỉ có dạng này chúng ta mới có thể bắt lấy sơ hở. Thằng Hề nói đến, nhưng là bởi như vậy, chúng ta liền phải toàn viên đặt lên. Một khi xảy ra vấn đề, bên này địa cầu liền sẽ xong. Superman nói đến, nếu như chờ dị hình hoàng hậu hoàn thành quái thú của nàng quân đoàn, ngươi cảm thấy địa cầu lại biến thành bộ dáng gì đâu siêu nhân. Thằng Hề nói đến, hơn nữa chúng ta có cơ hội trực tiếp bắt lấy dị hình hoàng hậu vị trí, cho nàng một kích chí mạng. Giống như Long nghĩ nghĩ nói ra, ta đồng ý, nhưng là ngươi nhất định phải cam đoan tìm tới dị hình hoàng hậu vị trí. Thằng Hề trầm mặc một chút nói đến, được, chuyện này giao cho ta, nhưng là chủ yếu trên chiến trường muốn để ta tới chỉ huy. Không có vấn đề, giống như Long nói đến. Ha ha, tốt, chờ ta 10 phút đồng hồ, ta sẽ nói cho các ngươi biết nên làm như thế nào. Nói xong thằng Hề cắt ra thông tin. Ngươi cảm thấy thằng Hề tin được không? Superman nhìn lấy giống như Long hỏi. Chí ít ta tin tưởng năng lực của hắn. Ngươi không phải đã sớm được chứng kiến kế hoạch của hắn uy lực sao? Giống như Long nói đến. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.